Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1157, nữ đế tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng đế duỗi ra móng vuốt, nắm bắt cái viên này ngân tệ để sát vào quan sát tỉ mỉ, nhìn một lúc lâu mới đem ngân tệ ném còn Hàn Sâm như thế nào. Ngươi đến là nói một câu a? Hàn Sâm cau mày nói. Lòng đế rung đùi đắc ý nói rằng, là nữ đế tệ không có sai, vật này ngươi từ nơi nào làm ra? Thiếu cho ta thừa nước đục thả câu. Nói mau, vật này đến cùng có ích lợi gì? Hàn Sâm tàn nhẫn mà chừng Long Đế một chút, hắn tâm tình bây giờ thật không tốt. Long Đế lại cố làm ra vẻ bí ẩn, Hàn Sâm không ngại khỏe mạnh cùng hắn trao đổi một chút. Long Đế nhưng là cười nói, không nên gấp gáp mà, vật này lai lịch phi phàm, không phải một đôi lời liền có thể nói, ngươi phải nghe lời ta từ từ nói. Hàn Sâm ngồi xuống nhìn Long Đế, tuy rằng không nói gì. Bất quá Long Đế nhưng nhìn ra Hàn Sâm ánh mắt không lành, liền ho nhẹ nói rằng. Ở vô tận năm tháng bên trong, đệ tam tí hồ sở ở trong đại đế không ít, trong đó cũng không thiếu nữ đại đế. Bất quá nói đến nổi danh nhất một vị nữ đại đế, vậy thì không thể không nói vĩnh dạ nữ đế. Năm đó vĩnh dạ nữ đế nhưng là đánh khắp cả đệ tam tí hồ sở sự tồn tại vô địch, liền cổ ma đại nhân chỗ muốn cho nàng ba phần. Hàn Sâm nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Giơ lên trong tay ngân tệ hỏi. Cái này cái gì nữ đế tệ là vĩnh dạ nữ đế gen trí bảo. Cái kia đến không phải. Long Đế lắc đầu nói. Hàn Sâm mạnh mẽ chừng Long Đế một chút. Không phải ngươi nói những này làm gì. Nữ đế tệ tuy rằng không thể xem như là gen trí bảo. Bất quá đúng là vĩnh dạ nữ đế đồ vật. Tuy rằng bản thân nó không có cái gì hiệu dụng. Bất quá cầm cái này nữ đế tệ. Nhưng có thể đi đổi chút chỗ tốt. Long Đế nói rằng. Làm sao đổi chỗ tốt? Hàn Sâm nhất thời hứng thú, nhìn Long Đế truy hỏi. Long Đế chỉ vào nữ đế tệ nói rằng, mặt trên cái kia ảnh chân dung chính là vĩnh dạ nữ đế, ngươi nhìn không cảm thấy khá quen sao? Lúc trước trên người ngươi có Tà Liên nữ đế dấu ấn, nghĩ đến người gặp Tà Liên nữ đế chứ? Có phải là cùng con này xem rất giống, các nàng có quan hệ? Hàn Sâm nhìn ngân tệ lên ảnh chân dung hỏi. Long Đế cười nói, đâu chỉ là có quan hệ. Vĩnh dạ nữ đế đã sớm lên cấp đệ tứ tí hộ sở, bất quá nàng còn có đời sau ở lại đệ tam tí hộ sở ở trong, cái kia đời sau chính là Tà Liên nữ đế, lúc trước ta còn có thể tí hộ sở bên trong đi lại thời điểm, nàng cũng đã là tiếng tăm lừng lẫy đại đế. Dừng một chút, Long Đế lại nói tiếp, khi đó ta liền nghe nói qua, Tà Liên nữ đế ở thu thập mẫu thân nàng lưu lại nữ đế tệ, nếu là cầm nữ đế tệ đi Tà Liên nữ đế nơi đó. Là có thể đổi lấy một viên Tà Liên nữ đế hứa hẹn vô Tà Liên tử. Đương nhiên, nếu như ngươi có thực lực, còn có thể cùng nàng nói một chút giá. Vô Tà Liên tử có ích lợi gì? Là thứ tốt sao? Hàn Sâm nháy mắt hỏi. Đại đế gen thực vật kết thứ tốt, đối với mở ra khóa gen rất có ích lợi. Đệ tam tí hộ sở chỉ có Tà Liên nữ đế có thể trồng ra vô Tà Liên tử. Liền rất nhiều đại đế chỗ rất là thèm nhỏ dãi. Ngươi nói đúng không là thứ tốt? Long Đế nói rằng, Hàn Sâm ánh mắt có chút kỳ dị đánh giá trong tay nữ đế tệ, lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, một bên xem vừa nói. Người nói vật này nếu như không có dùng, Tà Liên nữ đế làm sao có khả năng hội dùng vô Tà Liên tử như vậy bảo bối đi đổi đâu. Long Đế nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đây cũng có bắt được nữ đế tệ cường giả nghiên cứu qua, nữ đế tệ ngoại trừ cứng rắn ở ngoài cũng không có đặc biệt gì tác dụng. Truyền thuyết lúc đó vĩnh dạ nữ đế chế là 13 viên nữ đế tệ, ở nàng lên cấp đệ tứ tí hộ sở trước phân biệt đưa cho mình 13 cái tâm phúc đế linh, có thể là vì kỷ niệm loại hình đi. Hàn Sâm cũng nhìn không ra đầu mối gì, tuy rằng hoài nghi nữ đế tệ là một cái bảo bối, bất quá không biết có ích lợi gì, cái kia cùng rác rưởi cũng không có gì khác nhau. Hàn Sâm nghĩ có thể hay không cầm Tà Liên nữ đế nơi đó đổi điểm vô Tà Liên tử. Có lẽ đối với chính mình đột phá khóa gen hội có trợ giúp. Động huyền kinh tốc độ đột phá đã rất sắp rồi, so ra bình thường nhân loại không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, nhưng là Hàn Sâm vẫn cảm thấy chậm. Chẳng qua là ban đầu Tà Liên nữ đế ở đệ nhị tí hồ sơ gặp hắn, lại cho hắn để lại cái gì dấu ấn, Hàn Sâm sợ sệt chính mình đi, Tà Liên nữ đế hội mạnh mẽ đem hắn ở lại nơi đó. Quá mức tìm cái dị linh giúp ta đi đổi, Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Long Đế thấy Hàn Sâm một hồi lâu không nói lời nào, liền lại mở miệng hỏi. Người cái này nữ đế tệ là từ nơi nào làm ra? Hàn Sâm liền đem mình gặp phải đầu kia một lần, bất quá hắn không có nói mình muốn đánh lén thú nhỏ cuối cùng bị vây âu sự tình, chỉ nói là chính mình anh dũng chém giết, theo cái kia một tổ siêu cấp thần sinh vật xào huyệt bên trong cướp đến nữ đế tệ. Long đế nghe xong nhưng là hơi hơi kinh ngạc, người nhìn thấy chính là phệ kim thú chứ? Phệ kim thú, Hàn Sâm không biết danh tự này. Long đế giải thích, phệ kim thú là một loại ở đệ tam tí hộ sở rất nổi danh siêu cấp thần sinh vật. Chúng nó theo kim loại làm thức ăn, có thể hấp thu kim loại tinh khí. Ta phỏng chừng ngươi xem cái kia một đám hẳn là chính là phệ kim thú, mà cái kia một đống mục nát kim loại rách nát, kỳ thực trước đây hẳn là đều là thứ tốt. Chỉ là bị phệ kim thú hút kim loại tinh khí, cho nên mới phải biến thành cái kia dáng dấp. Ngươi vừa nói như thế, đến xác thực thật giống là. Hàn Sâm cảm thấy những kia rách nát thật giống quả thật có chút không giống, bằng không hắn vừa bắt đầu cũng không hội nhìn nhầm. Sẽ không có sai rồi, bằng không cái kia một chút phệ kim thú cũng sẽ không đi kiếm nữ đế tệ. Phệ kim thú trí tuệ tuy rằng cao, bất quá chúng nó đối với kim loại ở ngoài đồ vật không quá cảm thấy hứng thú. Long đế có chút tiếc hận nói, đáng tiếc cái kia một đám phệ kim thú quá nhiều, dĩ nhiên có 6 con thành niên phệ kim thú. Coi như là đại đế sợ rằng cũng không quá đồng ý đi chiêu chọc giận chúng nó. Ngươi liền càng không được, bằng không còn có thể đi xem, chúng nó có còn hay không nhặt được những thứ khác. Liền đại đế cũng không dám chiêu chọc, phệ kim thú có lợi hại như vậy. Hàn Sâm có chút không quá tin tưởng, Long đế cười nói. Phệ kim thú bản thân cũng từng có lên cấp bảo tổ siêu cấp thần sinh vật tiền lệ, luận tiềm lực không hẳn kém hơn đại đế, hơn nữa kim loại gen vũ khí đối với chúng nó vô dụng, hơn nữa chúng nó sức phòng ngự thực sự quá kinh người, coi như là đại đế cũng không dám nói mình nhất định có thể giết chết một cái mở ra 9 đạo khóa gen phệ kim thú. Huống chi phệ kim thú trả thù tâm cực cường, người giết một cái, chẳng khác nào là chọc chúng nó bộ tộc. Ai cũng không tưởng chiêu chọc như vậy phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm âm thầm vui mừng chính mình không thể giết chết cái kia tiểu phệ kim thú. Bằng không vậy thì thật sự không chết không thôi. Bất quá Hàn Sâm nghĩ lại vừa nghĩ, lại hưng phấn lên. Cái kia thú nhỏ là theo thổ trong động ngậm đi ra nữ đế tệ. Ngươi nói cái kia thổ trong động có thể hay không còn có cái gì khác đồ vật. Hàn Sâm nhìn Long đế có chút hưng phấn nói. Long đế trầm ngâm nói, cái kia đến là rất có thể, nữ đế tệ không hội vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó, phệ kim thú hẳn là chỉ là đối với kim loại cảm thấy hứng thú, nếu như còn có cái khác đồ vật, hẳn là chính ở chỗ này. Hàn Sâm nhất thời tinh thần tỉnh táo, thu thập đồ đạc liền ra tí hộ sở, hắn muốn đào ra cái kia thổ động nhìn một chút, nói không chắc còn có cái gì khác bảo bối cần vớt bay. Cách chương.